Ngọc Tiên Duyên, chương 416 Tiên Kiếm Thánh Địa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Thẩm Tĩnh không mang theo cô gái kia, càng chạy càng xa, cuối cùng cũng lại không nghe được giữa bọn họ nói chuyện. Hâu Hơ Lân âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm bọn họ nói tới thập tự lệnh kiếm, lẽ nào chính là mình mang về này thanh hay sao? Chẳng qua, nàng còn nói là cái gì hàng nhái loại hình, chẳng lẽ cõi đời này trừ mình ra mang về này thanh trưởng môn lệnh kiếm bên ngoài còn có một cái giả hay sao? Hoa Lân trái lo phải nghĩ, chung quy không được kỳ pháp, liền đành phải thôi. Kỳ thực hắn chỉ cần mở miệng hướng về Hà Quang Điện hỏi dò một chút, liền có thể biết từ lúc hắn mang về. Trưởng môn lệnh kiếm, trước Trần Duyên Tinh xác thực chính đang chế tạo một thanh. Phỏng chế, thập tự lệnh kiếm, vì là chính là mở ra cấm đàn, lấy liền tiếp tục tổ chức 10 năm một lần kiếm bình giải thi đấu. Giờ khắc này Hoa Lân không rảnh bận tâm những này việc vặt, liền quay đầu lại kêu. Huyền Nhi, chúng ta bắt đầu luyện tập ngự kiếm thuật. Thu Huyền Ly không dám trái lời, không thể làm gì khác hơn là phiền phiền nhiễu nhiễu mà đi tới Hoa Lân trước mặt. Chính là, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng cỏ. Thu Huyền Ly bị ném quá một lần, dĩ nhiên đối với trải nghiệm như thế này ký ức chưa phai. Hoa Lân thẳng phí đi hơn 2 canh giờ, mới đem nàng sợ hãi trong lòng thoáng xua tan không ít. Lúc này chân trời chiều tà dĩ nhiên dần dần xuống núi, huyễn lệ ánh nắng chiều đêm. Tròi nghỉ mát, một góc ấn đến một mảnh đỏ chót, Hoa Lân thấy Thu Huyền Ly đã có thể trôi nổi ở cao 5 thước không trung, liền nói rằng. Hôm nay tới đây thôi, chúng ta nên về rồi. Nói xong rút ra phi kiếm, mang theo Thu Huyền Ly, hướng về Thánh Thành phương hướng trở về. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cục trở lại. Tiên Duyên khách sạn, lúc này sắc trời dĩ nhiên toàn hắc, xung quanh đều sáng lên đèn lồng. Bước vào Thánh Thiên Lâu, phát hiện Tí Hình, Minh Kiếm cùng Kỳ Thánh Dịch dĩ nhiên trở về phòng của mình luyện công, chỉ còn dư lại Đỗ Bôn Lôi một người, vẫn còn ở bên trong đại sảnh chờ đợi chính mình trở về. Hoa Lân ho khan một tiếng, nói rằng, Bôn Lôi vì sao không sớm chút nghỉ ngơi? Đỗ Bôn Lôi vội vàng nói, ta luôn luôn đều ngủ đến buổi tối, hơn nữa có chuyện trong lòng thả lấy không xuống, vì lẽ đó không cách nào ngủ. Hoa Lân dĩ nhiên đoán được, phần liền nói rằng, Bôn Lôi có hay không vẫn cứ ghi nhớ chấn mê tiên sự tình. Đỗ Bôn Lôi gật đầu nói, ta đi ra đã có tháng 3 có thừa, hiện tại cũng không biết bọn họ thế nào. Ta chỉ sợ Chu Hạo bọn họ có tự ý hành động, thực sự gọi người không yên lòng. Hoa Lân an ủi, người yên tâm thôi, ta đã hướng về Chấn Hồn Tông chăn trưởng môn chào hỏi, qua mấy ngày liền đi bái phỏng hắn. Đến lúc đó xin hắn mở ra minh giới thông đạo, cần phải mau chóng chạy về, giải thần trận bên trong đi. Chẳng qua trước đó ta còn muốn an bài xong chuyện bên này, mong rằng Bôn Lôi lại kiên trì chờ đợi mấy ngày. Đỗ Bôn Lôi sau khi nghe xong, cuối cùng cũng coi như hơi giải sầu. Hoa Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, người cũng nghỉ sớm một chút thôi. Ngày mai chúng ta còn muốn đi, đỉnh Nộ Vân, nhìn một chút tiên kiếm phái tương lai trụ sở. Từ nay về sau, chúng ta cũng coi như có một cái thuộc về mình nhà. Phía sau Thu Huyền Ly nghe vậy, lập tức kinh hô. Hoa, đỉnh Nộ Vân ở nơi nào? Hoa Lân quay đầu lại nói. Ngay ở Hà Quang Điện hướng Tây Bắc, tương lai nếu là mặt khác coi trọng càng tốt hơn phúc địa chúng ta có thể mới quyết định. Thu Huyền Ly nhảy nhót nói. Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhi liền muốn đem chủ nhân một gia đình. Hi hi hi, Hoa Lân tức giận nói. Cái gì chủ nhân một gia đình? Chúng ta là tiếng tăm lừng lẫy tiên kiếm phái có được hay không? Hơn nữa, ngươi nhiều lắm chính là đại sư tỷ mà thôi. Thu Huyền Ly mân mê miệng nhỏ, thở phì phò nhìn hắn, ai biết Hoa Lân cũng không quay đầu lại lên lầu. Thu Huyền Ly không chỗ phát tiết, chỉ có thể quay đầu lại hô. Bôn Lôi, Huyền Nhi muốn uống trà. Hoa Lân trở lại phòng của mình, không khỏi thật dài hô một hơi. Hồi tưởng lại mấy năm qua này lưu vong, chính mình mỗi giờ mỗi khắc không phải đang sốt sắng bên trong vượt qua. Chẳng qua bắt đầu từ hôm nay, chính mình cuối cùng cũng coi như có một chút nho nhỏ thành quả. Còn sau đó có thể hay không ở Trần Duyên Tinh sinh tồn được, vậy sẽ phải xem ông trời ý nguyện. Nghĩ đến đây, liền chậm rãi ở cạnh đầu giường ngồi xuống, lấy tay đem trong lồng ngực. Hộp gấm, móc đi ra, cầm trong tay vật ấy, nỗi lòng nhưng là một cơn chấn động. Nghĩ thầm Ninh Tiêm Tuyết nếu không cho phép chính mình gần thêm nữa nàng, nhưng vì sao lại muốn biếu tặng vật ấy cho mình đây, này đến tột cùng là có ý gì? Nghĩ đi nghĩ lại, liền cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hộp gấm mở ra, chỉ cảm thấy một trận mùi thơm bay tới, phảng phất Ninh Tiêm Tuyết lại đi tới bên cạnh mình. Trong hộp hạt châu, cũng chỉ được ngón tay cái kích cỡ tương đương, lấy mặt ngoài mơ hồ di động một ít khó hiểu thần chú. Hoa Lân đem nó cầm lấy đến quay về trên bàn ánh đèn soi rọi, lại không phát hiện có cái khác chỗ đặc biệt. liền đưa nó thả xuống, lại nhẹ nhàng đem trong hộp tấm lụa niêm lên. Tới tay nơi, nhưng cảm giác này tấm lụa nhẹ như không có vật gì, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ chính mình khe hở bên trong trơn bóng đi. Liền cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa nàng triển khai, chỉ thấy bên trên thêu một đóa mỹ lệ hoa sen, nhàn nhạt cánh hoa, lót lấy trắng như tuyết màu nền, lại có siêu trần thoát tục cảm giác. Hoa Lân không nhịn được nâng lên đến ngửi một cái, chỉ cảm thấy bên trên tất cả đều là Ninh Tiêm Tuyết cái kia thăm thẳm mùi thơm cơ thể, không khỏi một trận tim đập thình thịch. Thẳng phí hết lớn lên thời gian, mới đưa trong lòng. Ép xuống, lần thứ hai cầm lấy tấm lụa, mới phát hiện đồ án trống không nơi, viết rất nhiều nhàn nhạt văn tử. Liền cẩn thận đi học đến, trong đó viết, đưa Hoa Lân người thân mở, viên thuốc này có thể cởi thủy hỏa xung đột lẫn nhau, nỗi khổ đang lúc nguy nan, cần phải cấp tốc đưa nó nuốt vào. Nói không chắc vẫn còn có thể mang đến một ít bất ngờ kinh hỉ. Hôm nay quyết biệt đúng là bất đắc dĩ mà thôi. Lâu dài tới nay Tiêm Tuyết trước mặt cũng chỉ có này con đường nghịch thiên. Chưa bao giờ nghĩ tới trên đường có thể có ngươi cùng ta đồng hành. Vì thế Tiêm Tuyết thường có cảm xúc, nhưng mà ngươi con đường của ta trước sau không giống, chỉ có lập tức mỗi người đi một ngả mới có thể chuyển nguy thành an. Cuối cùng cầu chúc ngươi sớm ngày phá tan cảnh khốn khó thoát ly khổ hải. Ninh Tiêm Tuyết đốn bút, ngăn ngắn mấy dòng chữ, Hoa Lân nhưng nghiên cứu hồi lâu. Đi học đến đi học đi, hắn đột nhiên cảm giác trong đó có chút không thích hợp. Nghe Ninh Tiêm Tuyết khẩu khí, nàng phảng phất linh cảm đến nàng tương lai có cái gì bất chắc, vì lẽ đó yêu cầu mình không cho phép gần thêm nữa nàng. Thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ tu chân giới, ai có năng lực cùng nàng tranh đấu đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Hoa Lân lông mày đột nhiên nhảy một cái thất thanh nói. Chẳng lẽ tiên giới sẽ phái người đến đây? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào trên đời thật sự có tiên nhân tồn tại? Hoa Lân vô lực nằm trở lại trên giường, nỗi lòng thật lâu không thể bình phục. Nghĩ thầm Ninh Tiêm Tuyết nếu là thật gặp phải phiền toái, chính mình lại nên làm gì đi giúp nàng đây? Nghĩ tới đây, không khỏi ngực đau xót, biết lấy chính mình thực lực bây giờ tôi nói, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Cũng không biết bao lâu trôi qua, một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chênh chếch mà chiếu vào Hoa Lân trên mặt. Đã thấy hắn vẫn cứ mở to hai mắt thật to, dĩ nhiên cả đêm chưa từng chợp mắt. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến chuông gió một tiếng, hiển nhiên dưới lầu có khách tới chơi. Hoa Lân biếng nhác mà bò sắp nổi lên đến, mở cửa đi xuống lầu. Vừa tới cửa thang gác liền thấy Tí Hình đã so với mình sớm một bước đưa tay mở ra cửa lớn. Liền thấy, Hà Quang Điện, Hoắc Không cung cung kính kính mà đứng ngoài cửa chắp tay nói. Hoa tiền bối có ở đây không? Ta là Hoắc Không, đỉnh Nộ Vân trụ sở đã toàn bộ xây dựng tốt, muốn mời hắn qua xem một chút. Tí Hình nghiêng người nhường đường, Hoắc huynh đệ mời đến bên trong ngồi một chút, ta vậy thì đi đem Hoa Lân gọi tới. Hoa Lân thấy thế, liền ho khan một tiếng, nói rằng. Ta đã đến rồi, convert by, sex, cách chương.